Thú tu thành thần, chương 222, phong thần vào ở góc truyện audio.com. Quét qua thông tin người này thì hắn không ngạc nhiên lắm khi cũng là một vị cao cấp phong thần. Tính danh, nhạc duệ, thực lực, dị năng phong thần, thủy hệ, chấm, huyết mạch, thủy vũ chấn thiên, thần cấp, thể chất, thủy tiên điều, thần thể, đẳng cấp 69. Lực lượng, 99 tỷ, tốc độ, 89 tỷ, trí lực, 27, thiên phú, 89, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, không gian, tuổi thọ, 700, độ thiện cảm, 70, danh hào, nhân thần, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Hoàng 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1. Tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, thấy băng thần trợn mắt nhìn mình người này nói, có gì ngạc nhiên, mau đi nấu đồ ăn đi. Băng thần cúi đầu nói, xin lỗi hai vị tiền bối do tiểu bối thất lễ. Nhạc duệ lắc đầu nói, không vấn đề gì hết cứ đi nấu cơm đi. Băng thần không dám cãi mà đi thẳng vào bếp khi trong bụng còn cả một đống nghi vấn. Lúc hắn bê đồ ăn ra thì các thành viên trong cao tầng của hội có mắt đầy đủ. Công việc bận rộn hiếm khi mà có đủ người như thế. Băng thần vừa đi ra thì Hương Thiên Y, Trịnh Vũ Cầm, Khang Tiểu Vũ, Mạc Khanh giúp hắn đặt đồ ăn lên bàn sau đó kéo hắn ra một góc. Khang Tiểu Vũ ngọt ngào lên tiếng. Lão công ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Mạc Khanh cũng ngại ngùng nói. Rất quan trọng ngươi nhất định phải đồng ý, băng thần cười khổ. Rốt cuộc có chuyện gì thì các ngươi phải nói ra thì ta mới biết có lên đồng ý hay không chứ. Rồi bây giờ Tiểu Vũ một mình ngươi nói thôi. Khang Tiểu Vũ ngó ra ngoài sau đó nói. Ngoài kia là Nhạc Duệ tiền bối chị cả của Nhạc Vũ tiền bối. Một trong ba người mạnh nhất hành tinh. Ngày ấy tối hôm nay vừa xuất quan thì được Nhạc Vũ tiền bối giới thiệu để nhận chúng ta làm đệ tử. Khi ngài ấy tới đây thì sau khi xem xét quyết định nhận bốn chúng ta làm đồ đệ. Băng thần mỉm cười hỏi. Rồi sao nữa, mà Thiên Y không phải ngươi có sự phụ rồi hay sao? Hương Thiên Y cười khổ nói. Nàng ấy trên đường tới đây tiện thể chụp luôn sư phụ ta mang tới rồi. Sau đó xem xét rồi bảo thiên phú nàng cũng được giải trừ quan hệ sự đồ nàng nhận cả năm làm đệ tử. Băng thần nhếch mép đúng người có sức mạnh thì muốn làm gì cũng được. Nhưng hắn vẫn thắc mắc, thế thì liên quan gì đến ta? Chấm, Khang Tiểu Vũ nói, ngài ấy bảo muốn ngài ấy dạy dỗ thì phải đáp ứng yêu cầu cơ bản là cơm ngày ba bữa giò ngươi làm. Rượu ngươi ủ ngày một bình. Băng thần méo mồm ngươi này rõ ràng không phải đến thu đồ đệ mà là hướng về đồ ăn của hắn lên mới tiện thể thu đồ đệ để có lý do ở lại. Đây thì đúng hơn, mấy con nàng chim của hắn cũng thấy qua thế nên nhìn vẻ mặt của hắn thì biết ngay hắn nghĩ gì. Khang Tiểu Vũ cắn răng nói, cả năm người chúng ta đã thống nhất chỉ cần ngươi đồng ý thì bất cứ ai trong chúng ta đều sẽ đồng ý của ngươi ba điều kiện. Chỉ cần không quá đáng. Trái với luân thường đạo lý là được, băng thần vốn sẽ đáp ứng ứng nhưng các nàng đã nói như thế thì càng tốt. Hắn ho khan nói, ta vốn không cần của các ngươi ba điều kiện nhưng các ngươi đã nói thế thì ta xin chấp nhận. Băng thần đi ra ngoài mỉm cười nói, tiền bối cứ yên tâm ta sẽ nấu cho ngài mỗi ngày ba bữa ba món khác nhau ít nhất một năm không trùng. Trong các nàng phần lớn đều là nữ nhân của ta thế nên cũng là chuyện ta lên làm. Coi như ta phụng dưỡng trưởng bối. Nhạc Duệ mỉm cười nói. Thế thì tốt kêu cô bé kia ra rồi chúng ta làm lễ nhận đồ luôn. Ăn cơm xong ta sẽ bắt đầu truyền thụ. Hương Thiên Y chạy ra dãy phòng dẫn ra một cô gái. Người này băng thần đã từng thăm dò qua nhưng lần này tu vi của nàng tiến bộ rất nhiều. Nhìn thân thể đầy đặn của nàng băng thần không khỏi theo bản năng liếm môi. Chú ý một chút lộ liễu quá rồi. Nàng ấy đáng tuổi mẹ ngươi đấy. Khang Tiểu Vũ hiểu băng thần quá mà. Nhưng băng thần tuy có kiềm chế nhưng lại bĩu môi thầm nghĩ. Nếu tính tuổi trái đất thì dù mồ côi mẹ mình cũng phải mấy chục ngàn tuổi rồi. với lại mẹ nàng mình còn chơi thì Hương Thiên Ánh tại sao không? Băng thần quét sơ thì thấy nàng có vẻ bị thương không nhẹ. Tuy nhiên tu vi lại tiến bộ nhiều. Tính danh, Hương Thiên Ánh, thực lực, dị năng phong đế, tinh thần hệ dị năng, huyết mạch, tình yêu nữ thần, chân thần huyết mạch, thể chất, thiên địa hội tụ, chân thần thể chất, đẳng cấp, 41, lực lượng, 400 triệu, tốc độ, 200 triệu, trí lực, 32, thiên phú, 90, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, mộc, thủy, hỏa, băng, tuổi thọ, 250, độ thiện cảm, 75, danh hào, nhân tướng, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Vương 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp. Nàng làm nghĩ lễ bái sư trước xoay người về phía băng thần khiến cho hắn như bị sét đánh trúng. Miệng há hốc ra. Băng thần không biết làm sao tu vi nàng tăng nhanh như thế nhưng hắn khá bất ngờ vì vòng ba của nàng to lên đáng kể. Phải nói là có 102, to nhưng không lố, hơi mấy cân đối nhưng quyến rũ vô cùng. Khang Tiểu Vũ lấy tay đẩy hàm dưới của hắn lên để miệng hắn ta ngậm lại. Cách chương.